Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1744, chương 22, hợp tác. Mặt trời lặn thời gian, thượng vị tà linh lưu luyến không rời từ giường mềm bên trong đứng lên. Nó thận trọng đem chính mình giường mềm thu thập xong, bao quát phía dưới cùng nhất đệm chăn, đều xếp được chỉnh chỉnh tề tề đặt ở một bên giường đầu. Sergey lập tức đi tới. Lại không có lập tức lên tiếng, mà là yên lặng nhìn lấy thượng vị tà linh dọn dẹp giường mềm. Người trẻ tuổi này chưa bao giờ thấy qua một vị thần linh sứ giả sẽ là như thế này. Dù là hắn chỉ gặp qua thượng vị tà linh một cái thần linh sứ giả, nhưng là ở truyện ký chung, cái nào thần linh sứ giả không phải cao cao tại thượng. Thu thập giường chiếu, không nên nói đùa, cho dù là ăn sung mặc sướng, cũng sẽ để những thần linh kia sứ giả bất mãn. Mà ta chủ đâu? Hắn nhìn thấy chỉ có đối với cuộc sống yêu quý. Nhìn xem sứ giả đại nhân cẩn thận tỉ mỉ đem bị tấm đệm đặt chung một chỗ bộ dáng. Trừ bỏ đối với cuộc sống yêu quý bên ngoài, còn có cái gì tốt hơn giải thích sao? Hơi hít vào một hơi, người trẻ tuổi quyết định ghi khắc giờ khắc này. Đồng thời, đem đây hết thảy đều cáo chi tất cả mọi người. Hắn cho rằng, đây là lẽ ra truyền tụng, lại bị học tập, ta cần muốn lên đường. Tiếp đó, giao cho các ngươi, thượng vị tà linh lại một lần nữa sờ lên chính mình đệm chăn về sau. Xoay người nói như vậy nói. Vâng, đại nhân, nguyện ngài bình an trở về. Sergey khom người thi lễ. Chung quanh các tín đồ cũng cùng nhau hành lễ. Bao quát những cái kia từ Sika lĩnh phụ cận vội vàng chạy đến tị nạn tín đồ cũng giống vậy. Bọn hắn đều đã biết rồi vị sứ giả này đại nhân sự việc dấu vết. Mà khi nhìn đến rồi tình cảnh vừa nãy về sau, càng là phát ra từ nội tâm kính nể. Có được dạng này yêu quý sinh hoạt sứ giả, chính mình thần, lại làm sao lại là tà thần đâu. Nói xấu, đây là những tên kia đối chính mình tín ngưỡng thần linh nói xấu. Chúng ta muốn kiên định không thay đổi tín ngưỡng vào ta chủ. Lại có người hồ ngôn loạn ngữ lời nói. Nhất định phải đối phương đẹp mắt. Bất chi bất giác. Ở đây tín đồ. Tín ngưỡng lần nữa kiên định một điểm. Thượng vị tà linh vẫn nhìn chung quanh. Nó lấy ôn hòa miệng ăn khớp nói rằng. Ta hiểu rồi. Dù sao. Nơi này có ta dứt bỏ không xuống đồ vật. Giọng ôn hòa. Để các tín đồ lần nữa hiểu lầm rồi. Bọn hắn cho rằng thượng vị tà linh nói chính là bọn hắn. Xin ngài khá bảo trọng. Sergey âm thanh hơi nghẹn ngào. Cố nén hốc mắt bên trong nước mắt. Đi thôi. Không có càng giải thích thêm thượng vị tà linh vỗ vỗ người tuổi trẻ bả vai. Lần nữa từ Sergey đưa ra bí mật cứ điểm tạm thời về sau. Thượng vị tà linh trực tiếp hướng về Sika tử tước phủ đệ đi đến. Nhưng là, còn không có chờ thêm vị tà linh đi hai bước. Nó liền bị một cái người ngăn cản. Một cái khuôn mặt tiều tụy, ăn mặc rách dưới lão nhân. Vị này các hạ, có thể chờ một chút sao? Lão nhân đứng ở trên vị tà linh trước mặt, thấp giọng hỏi nói. Đương nhiên, xin hỏi, ngài có chuyện gì không? Thượng vị tà linh mang theo ấm áp mỉm cười đáp lại đối phương. Ta là nước thánh, miện hạ tín đồ. Hy vọng cùng mê vụ, miện hạ sứ giả hoàn thành một bút cả hai. Cùng có lợi giao dịch. Đối phương rất thẳng thắn tự báo nhà cửa. Nước thánh là mục nát chi thủy tự xưng. Tiếp theo, đối phương mịt mờ chỉ sau lưng tử tước phủ đệ phương hướng. Mời nói, thượng vị tà linh biểu lộ không đổi nói rằng. Nơi đó có chiến thần, sứ giả. Mà khô héo yên giấc cả hai thì là lòng dạ khó lường. Nước thánh, miện hạ hy vọng, mê vụ, miện hạ có thể hợp tác xử lý bọn chúng. Nước thánh, miện hạ chỉ hy vọng thu hoạch được giáng lâm cơ hội. Còn lại phía dưới, tất cả đều là mê vụ, miện hạ. Có lẽ đối phó bọn chúng ba cái. Đối với mê vụ, miện hạ tới nói không tính là gì. Nhưng là mê vụ, miện hạ lẽ nào không hy vọng dễ như trở bàn tay sao? Đối phương khẽ khom người nói. Thượng vị tà linh cố ý dừng lại một chút. Phảng phất là ở hỏi đến chính mình chủ. Trên thực tế, lúc này, Tần Nhưng đã đem hết thảy đều giao cho nó. Nói đơn giản, chỉ cần kết quả bất biến, liền mặc cho nó phát huy. Ước chừng 2 giây về sau, thượng vị tà linh gật gật đầu. Được rồi, thượng vị tà linh gật gật đầu. Vậy thì tốt, đợi đến ban đêm ngài thật đang xuất hiện ở Từ Tước phủ đệ lúc, ta sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi, chúng ta trước hướng vị kia Từ Tước xuất thủ. Dù sao, hắn là chiến sứ giả của thần. Một khi để hắn toàn lực phát huy, rất có thể sẽ xuất hiện phiền toái không cần thiết. Đối phương nói xong, liền hướng về một bên đi đến. Thượng vị tà linh không có nhìn lại đối phương một chút, tiếp tục tiến lên, vòng qua hai con đường nói. Ở trước mặt của hắn, đã xuất hiện Si Ca Từ Tước phủ đệ hình dáng. Vị trí này tước phủ đệ tọa lạc tại so chiến thần điện thấp một chút vị trí, chiếm diện tích cực lớn. Nhưng là, từ bên ngoài nhìn lại lời nói, lại giống như là một cái quân doanh. Ngay tại thượng vị tà linh đánh giá vị trí này tước phủ đệ thời điểm, một vòng âm thanh nhưng từ bên cạnh vách tường bên trong truyền đến. Mê vụ quyến người, chúng ta lại gặp mặt. Không cần kinh ngạc, mời bảo trì lúc trước tư thái. Ta còn không hy vọng bị phát hiện cùng ngươi tự mình giao lưu. Khô héo chi nhánh âm thanh rõ ràng tiến nhập thượng vị tà linh lỗ tai. Thật cao hứng cùng ngài lại lần gặp gỡ. Thượng vị tà linh giả bộ như thưởng thức phong cảnh, một bên nhìn, một bên quấn hướng về phía mặt khác một bên, không tiếp tục tại chỗ dừng lại. Bộ này hợp tác bộ dáng, để khô héo chi nhánh cảm nhận được cao hứng. Thông minh gia hỏa, ta thích cùng người thông minh hợp tác. Cùng lúc làm sạch nó tiểu tử của nó, đem Si Ca lĩnh biến thành ta cùng mê vụ thế nào? Yên tâm, ta chỉ chiếm theo 1/3 lãnh thổ, còn lại phía dưới 2/3 đều là mê vụ. Mà lại, mê vụ trước tiên có thể đi chọn lựa. Khô héo chi nhánh nói rằng, không đủ, ta chủ sở cầu, không đơn thuần là những thứ này. Mà lại, cho dù là hợp tác, cũng cần thực lực tương đương mới được. Mà ngài, thượng vị tà linh không có tiếp tục nói hết rồi. Nhưng là, ý kia lại là không cần nói cũng biết. Ngươi thật coi là, ta chỗ biểu hiện ra, chính là ta toàn bộ lực lượng. Mà lại, ta đại biểu không đơn thuần là ta chính mình, còn có yên giấc. Nếu như chúng ta hai cái đều đứng ở mê vụ trận doanh bên trong, ngươi cho là ta còn không có tư cách sao? Khô héo chi nhánh hỏi lại nói, cái này ta không cách nào làm chủ, ta cần còn muốn hỏi ta chủ. Thượng vị tà linh nói như vậy nói, đây là đương nhiên, ngươi đúng vậy cái truyền lời. Khô héo chi nhánh không thèm để ý nói rằng, lại một lần làm bộ dừng lại. Thượng vị tà linh mở miệng lần nữa rồi. Có thể, ta chủ đáp ứng. Bất quá, ta chủ cần 3/4 Si Ca lĩnh lãnh địa. Còn có ngươi cùng yên giấc các hạ nhất định phải dẫn đầu đối phó vị kia Si Ca Từ Tước. Thượng vị, tà linh nói rằng, không có vấn đề. Khô héo chi nhánh, nói xong, liền biến mất vô ảnh vô tung. Thượng vị tà linh nguyên chờ đợi rồi mấy giây, lại không có bất kỳ thanh âm nào sau khi xuất hiện. Nó lần này lần nữa tiến lên, dừng lại, ở còn không có tới gần vị kia Từ Tước phủ đệ thời điểm, nó liền bị binh lính ngăn lại. Người tốt, ta là mê vụ sứ giả, đáp ứng lời mời mà đến. Thượng vị tà linh mặt mỉm cười nói rằng, trước mắt binh lính, hiển nhiên là bị sớm đã phân phó, lập tức nói ra, các hạ, mời đi theo ta. Nói, trực tiếp mang theo thượng vị tà linh hướng về Từ Tước phủ đệ đi đến. Một đường thông suốt tiến vào Từ Tước phủ đệ đại sảnh. Vị kia Si Ca lĩnh trên danh nghĩa chủ nhân, đã đứng ở nơi đó lẳng lặng chờ. Gặp qua, Từ Tước đại nhân, thượng vị tà linh nho nhã lễ độ hỏi thăm. Nụ cười, lễ nghi đều là hoàn mỹ vô khuyết. Nếu như không phải biết rõ đối phương tà thần sứ giả thân phận, Si Ca Từ Tước đều sẽ cho rằng đối phương đến từ cái nào đó truyền thống quý tộc gia đình. Nhưng càng như vậy, Si Ca Từ Tước càng là cảnh giác. Hắn biết rõ, mê vụ tiếp xúc với hắn đến tà thần khác biệt. Không chỉ có không có huyết tinh dã man, hơn nữa còn có thể hệ hình thức ban đầu. Vừa nghĩ tới vừa mới tìm hiểu một ít tin tức, vị trí này tước bất an trong lòng liền càng ngày càng nghiêm trọng. Miện Hạ đã có một cái cần toàn lực ứng phó địch nhân, liền tuyệt đối không thể lại xuất hiện tương tự địch nhân rồi. Nghĩ đến nơi này, vị trí này tức các hạ rất thẳng thắn mở miệng, chúng ta hợp tác đi. Đối phương nói liền, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm thượng vị tà linh. Thượng vị tà linh biểu lộ một điểm cũng không có thay đổi hóa, vẫn như cũ là mang theo ấm áp mỉm cười, hơi gật đầu, nói, được rồi. Làm mặt trời lặn ánh sáng tàn toàn bộ không xuống đất bình tuyến về sau, Sika thành nhanh chóng an tĩnh lại, cấm đi lại ban đêm mệnh lệnh, bị như thật thi hành. Từng đội tuần tra quân bắt đầu xuất hiện ở trên đường phố. Cho dù là quán rượu, khách sạn cũng thật sớm tắt đèn, duy nhất chiếu rõ, chỉ còn lại có hai bên đường đèn đường, cùng trên tường thành chậu than. Đương nhiên, đây chỉ là đối với người bình thường mà nói. Ở Sika tử tước phủ đệ sau một tòa công trình kiến trúc bên trong, lại là đèn đỏ thông minh, thị vệ, bọn người hầu rất kỳ quái nhìn lấy đây hết thảy. Sika tử tước có lẽ làm người nghiêm khắc, nhưng cũng tuyệt đối là khắc kỳ thủ pháp người. Ban bố cấm đi lại ban đêm khiến về sau, hắn nhất định là cái thứ nhất tuân thủ người. Nhưng là, lần này vị trí này tước đại nhân không chỉ có không có tuân thủ, còn khác thường hạ lệnh để phủ đệ bên trong tất cả thị vệ, người hầu đều đi tiền viện, bất kỳ người nào cũng không thể cho trước hướng hậu viện. Đối với mệnh lệnh này, thị vệ, người hầu cảm thấy kỳ quái, nhưng lại không dám chống lại, chỉ có thể là ánh mắt mang tò mò nhìn hậu viện. Hậu viện là Sika tử tước sinh hoạt thường ngày địa phương, không giống với Ai Tăng Tanh bốn đời về sau xa hoa lãng phí phong cách. Nơi này là Ai Tăng Tanh truyền thống quý tộc giản lược, còn có nồng đậm quân đội phong cách. Nhiều nhất vật phẩm trang sức không phải thảm treo tường, tranh sơn dầu, mà là vũ khí, tấm chắn cùng khôi giáp. Giờ phút này, thân cao gầy Sika tử tước đang đứng ở một bộ khôi giáp trước. Thân cao gầy, tóc hoa dâm tử tước các hạ, khuôn mặt trang nghiêm đem khôi giáp từng cái mặc trên thân. Một bên, mục nát chi thủy tế ti đứng xuôi tay, im lặng không nói. Khô héo chi nhánh cùng yên giấc chi hưu thì là ánh mắt giao lưu. Giả vờ giả vịt, đã tinh tế đã kiểm tra bộ này khôi giáp, trừ bỏ chiến thần, thần huy bên ngoài, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Yên giấc chi hưu, 10 phần khinh thường. Ở đến tử tước trước phủ đệ, nó nguyên bản còn tưởng rằng sẽ tiêu phí một phen công phu mới có thể khuyên nói đối phương. Nhưng người nào biết rõ, khô héo chỉ là hơi đề một câu, đối phương liền đáp ứng. Loại thái độ đó cáo chi lấy nó, liền xem như bọn chúng không tới nơi này, đối phương cũng sẽ chủ động đi tìm nó nhóm. Vì rồi cái gọi là chiến thần. Hừ, vừa nghĩ tới cái kia chiến thần, yên giấc chi hưu lần nữa hừ lạnh một tiếng. Đó là một cái bạo ngược mà hư ngụy khốn nạn, liền cùng trước mắt tử tước đồng dạng. Dạng gì thần linh ủng có dạng gì tín đồ. Nhưng là chính mình nhưng không được không cùng đối phương hợp tác. Nghĩ đến nơi này, yên giấc chi hưu trong lòng hơi không thoải mái bắt đầu. Nhưng rất nhanh, ở khô héo chi nhánh ánh mắt an ủi dưới, thu liễm cảm xúc trong đáy lòng. Nhìn thấy hồi phục bình tĩnh yên giấc chi hưu, khô héo chi nhánh nhẹ nhàng thở ra. Nó rất rõ ràng đồng bạn của mình bởi vì hài tử bị tín ngưỡng chiến thần quân phỉ giết chết về sau, đối với chiến thần chán ghét. Trên thực tế, nó cũng 10 phần chán ghét đối phương, hận không thể đối phương đi chết. Nhưng là, cái này cũng không trở ngại nó cùng đối phương hợp tác, mưu cầu lợi ích lớn hơn nữa. Những ý nghĩ này không phải tới từ cái kia hèn yếu nữ nhân, mà là nó mượn nhờ đối phương trí tuệ, dần dần học tập đến đồ vật, rất hữu dụng. Đương nhiên rồi, nó học được càng nhiều hơn chính là cẩn thận, không để lại dấu vết. Nhìn thoáng qua mục nát chi thủy tế ti, nó đáy lòng cười lạnh bắt đầu. Đối phương có tính toán gì? Nó nhất thanh nhị sở, liền như là nó đồng dạng giáng lâm thành là chân chính thần. Đáng tiếc, bọn chúng bên trong chỉ có thể là hàng lâm một cái. Vậy thì là nó, dù là nhiều hơn một cái nhưng hiến tế mê vụ cũng giống vậy. nhiều ra, mê vụ, sẽ chỉ làm nó càng thêm cường đại. Giáng lâm, càng thêm thuận lợi. Có lẽ còn không cách nào cùng chiến thần, tai ách nữ sĩ đồng dạng. Nhưng cũng tuyệt đối sẽ viễn siêu những đồng loại kia. Vừa nghĩ tới cái kia bộ dáng khô héo chi nhánh, liền trở nên không kịp chờ đợi bắt đầu. Bất quá, nó ngụy trang tương đối tốt. Mặt ngoài, thần tình lạnh nhạt, không có chút nào lo lắng. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn Sika tử tước đem khôi giáp mặc hoàn tất. Đầu khôi không có đeo lên, mà là thả tại thân thể bên trái. Tay phải nửa cầm nửa kẹp. Vị trí này tước các hạ lần nữa nhìn về phía hai cái tà dị cùng một cái tà dị đại biểu. Chư vị, ta nghĩ chúng ta đã đạt thành chung nhận thức. Đồng loạt ra tay đối phó, mê vụ. Như vậy, chấm ngoặc kép, ta hy vọng chư vị tận tụy hợp tác. Tử tước âm thanh có chút khàn khàn, nhưng khí thế mười phần. Cái này chính là ta nghĩ muốn. Tử tước đại nhân, mục nát chi thủy, tế ti hơi cúi người chào. Ta không có vấn đề. Khô héo chi nhánh, khống chế lơ lửng giữa không trung đầu lâu nói rằng. Yên giấc chi hưu, không có mở miệng. Vẻn vẹn gật gật đầu. Đối với cái này, Sika tử tước không có bất kỳ cái gì tức giận. Hắn đã sớm không còn là đơn thuần quý tộc rồi. Mà là vì tín ngưỡng thần linh. Cam nguyện cùng tà ác làm bạn ám hành người. Bất kỳ khuất nhục cùng không cam lòng. Đều sẽ trở thành hắn động lực để tiến tới. Cùng lực lượng, cảm thụ được thân thể bên trong một mực bị đè nén bành trướng lực lượng. Tử tước hít một hơi thật sâu. Tiếp theo, hắn quay người hướng đi rồi chỗ ngồi. Nhìn đối phương bóng lưng. Yên giấc chi hưu, ánh mắt lấp lóe. Nó mười phần nghĩ muốn một góc đội xuyên đối phương. Nhưng, cuối cùng nó lựa chọn từ bỏ. Thu tầm mắt lại yên giấc chi hưu. Lập tức liền chú ý tới cái kia, mục nát chi thủy, tế ti đang xem lấy nó. Nhìn cái gì vậy? Yên giấc chi hưu, tức giận khiển trách hỏi. Ta không có đối yên giấc đại nhân bất kính ý tứ. Chỉ là, chấm ngoặc kép, không biết, yên giấc đại nhân đối chính mình nghĩ như thế nào? Vị này tế ti mặt mỉm cười mở miệng. Cái gì nghĩ như thế nào? Yên giấc chi hưu, hỏi. Đương nhiên là, giáng lâm, rồi. Ngài cho rằng ngài thật có thể, giáng lâm, sao? Đối phương cười hỏi nói. Yên giấc chi hưu, cũng cười theo. Trực tiếp như vậy châm ngòi ly rán sao? Nó tuy nhiên không quá ưa thích động não. Nhưng là không đại biểu liền là kẻ ngu. Đối phương nghĩ muốn biểu đạt cái gì? Thật sự là rất rõ. Mà hắn cũng căn bản không cần đi lý biết cái gì. Bởi vì, nó tin tưởng khô héo. Trên thực tế. Liền sau đó một khắc, khô héo chi nhánh cành, liền đứng ở rồi, mục nát chi thủy, tế ti cổ họng trước. Khô héo cành, giống như là ra khỏi vỏ trường kiếm, để vị này tế ti không rét mà run. Phàm nhân, đem ngươi tiểu tâm tư thu hồi tới. Khô héo chi nhánh cảnh cáo, ta chỉ là tùy ý nói chuyện, ngài tuyệt đối không nên chú ý. Mục nát chi thủy, tế ti một bên giới cười. Một bên nhẹ nhàng rút đánh lấy miệng của mình, giống như là một tên hề. Mà lúc này đây, rõ ràng tiếng bước chân xuất hiện đạp, đạp đạp, thân mang trường bào thượng vị tà linh. Tới, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.